199, kỳ lạ trò chơi chủ bá. Không thể không nói, làm Lăng Yên các nhân vật thủ lĩnh, Lăng Yên vẫn có chút khả năng. Chí ít nàng lần này nói lên giao dịch, thoạt nhìn là viên thanh huyết kiếm. Nhưng các nàng Lăng Yên các cũng tuyệt đối không lỗ lã. Dù sao chỉ là những cái này phó bản lạ đánh chết kinh nghiệm cùng phó bản nhiệm vụ phát ra cố định thường cho, cũng đã là phi thường phong phú thủ lao cộng thêm cùng viên thanh giới bản an toàn tính cao hơn nữa còn có chân quý gia tộc điểm vinh dự có thể cầm cái này thường xuyên qua lại, các nàng sở bắt được thường cho, có thể sánh bằng chính mình giới bản phải hơn rất nhiều dù sao lấy các nàng thực lực của chính mình, có thể không dám hứa chắc mỗi lần có thể thuận lợi thông quan phó bản phải. Biết rằng, các nàng phía trước dưới phổ thông 5 người bản thời điểm, cũng đều là hao binh tổn tướng mịch có thông quan có đôi khi đội ngũ phối hợp không tốt, thậm chí sẽ còn xuất hiện đoàn diệt tình huống càng chưa nói loại này độ khó hệ số cao hơn gia tộc phó bản đương nhiên Lăng Yên tâm lý có chủ ý gì, viên thanh tự nhiên cũng rõ ràng là gì không tám bất quá hắn không sao cả. Ngược lại giao dịch này lợi nhuận lớn nhất phương, vẫn là chính hắn hơn nữa Lăng Yên phía trước mấy lần lấy lòng, hắn cũng không phải không có cảm giác được. Đối phương làm như vậy, phỏng chừng chính là muốn ôm ở hắn này bắp đùi mà thôi nữ nhân này tuy là trò gian trá nhiều. Thích chơi phía sau màn thao tác nhưng bản tính cũng không tệ lắm chí ít kiếp trước ở mặt thế xâm lược chiến thời điểm. Lăng Yên Các cũng là đè ở tiền tuyến chiến trường đám người kia hơn nữa lúc ấy hắn còn nghe nói. Lăng Yên Các vì có thể cho Đông Âu Minh quân một lần đón đầu thống kích lại quét sạch ra, cùng mình địch nhân gấp mấy lần đại chiến 3 ngày 3 đêm, tử thương vô số. Cuối cùng chỉ có chút ít người trốn thoát có người nói cái này Lăng Yên ban đầu ở trốn chết trên đường, vì hiểm hộ còn sót lại nghiệp đoàn thành viên thuận lợi rút lui khỏi dám lấy bị thương tàn phế khu. Chia vào lấy ngàn mà tính truy kích đại quân cuối cùng càng là tự mình làm nổ gần 10.000 trương cao cấp nổ phù, cùng địch nhân đến cái đồng quy vu tận bị thương nặng Đông Âu Minh quân ở Hoa Hạ chiến trường bộ đội chủ lực vì lúc đó Hoa Hạ tiền tuyến chiến lược, tranh thủ được đầy đủ chỉnh đốn. Thời gian nói chung, đối với cái này cái bình thường thích ở phía sau màn chơi thao tác, ra tiền tuyến lại bưu hán dị thường nữ nhân viên thanh mặc dù không muốn tiếp xúc quá nhiều. Nhưng là sẽ không bài xích đúng phương hướng chính mình lấy lòng lui một vạn bước nói nếu như đối phương thực sự dám đem tâm tư di chuyển đến trên người hắn tới. Như vậy, hắn cũng sẽ để đối phương biết ở lực lượng tuyệt đối trước mặt tất cả âm mưu quỷ kế, bố cục mưu lược đều chẳng qua chỉ là chê cười mà thôi cùng Lăng Yên làm xong giao dịch dựa theo lệ cũ. Viên Thanh lại đem hôm nay ở phó bản bên trong soát đến những cái này rơi xuống tất cả đều bán cho Lăng Yên các chúng ta một mực với người thu mua trang bị vật phẩm, hơn nữa số lượng vẫn như thế đại. Ngươi liền không thể cho chúng ta bước nhà, tỉ như cho một bán sỉ giá cả gì gì đó vì công hội lợi ích. Lâu dài suy nghĩ, tử sắc tường vi đột nhiên liếm gương mặt, cùng viên thanh bắt đầu chơi có kẻ mặc cả viên thanh suy nghĩ một chút nói, ngươi nói hình như có điểm đạo lý, vậy cho các ngươi đem số lẻ đi a cái này còn tạm được tử sắc tường vi khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, một bộ âm mưu quỷ kế được như ý dáng dấp trang bị tài liệu cùng một ít cấp bậc thấp sách kỹ năng giá cả kế toán. Tổng cộng là 649.02.300 tiền tệ đại đa số là những cái này phổ thông 5 người bản soát tới gia tộc. Phó bản chủ yếu thưởng cho là gia tộc vinh dự, rơi xuống không phải rất nhiều, không có mỡ gì ở đâu coi như các ngươi 649 vạn được rồi, còn có 2.300 đồng tiền coi như là đưa cho ngươi tiền đoa A viên thanh vẻ mặt hào phóng nói rằng. Ngươi nghe được cái này giá cả, tử sắc tường vi nhất thời một hồi khí kiệt, cắn răng nói, như ngươi vậy còn không bằng không bất như vậy phải không, vậy cũng tốt. Tiết kiệm, trả thù lao à, tổng cộng là 649.02.300 khối tiền viên thanh nhún nhún vai nói. Người tên hôn đả này tử sắc tường vi hùng hùng hổ hổ đích thì thầm một tiếng bất quá ở Lăng Yên ánh mắt ám chỉ dưới, nàng vẫn là thành thành thật thật đem đối phương chỉ định kim ngạch bày đi tới xác nhận giao dịch nêu lên, đang cùng ngoạn ra tử sắc tường vi trong giao dịch, người tổng cộng thu được theo giao dịch tin tức vang lên. Viên thanh vi tiền lại tăng một điểm viên thanh mỹ tư tư nhìn thoáng qua chính mình trong chương mục số dư sau đó liền dẫn Vương San San hạ tuyến trở. Lại hiện thực thế giới. Viên thanh đang chuẩn bị cùng Vương San San cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm kết quả lúc này, một chiếc xe taxi đột nhiên từ bên ngoài biệt thự ngừng lại. Trên xe xuống một cái thần sắc hốt hoảng nam tử sao ngươi lại tới đây viên thanh sửng sốt. Cái kia từ trên xe taxi xuống, không là người khác, đúng là hắn trước đồng sự kiêm bạn thân, Đỗ Thu không xong, xảy ra chuyện lớn Đỗ Thu vội vã chạy tới. Sau đó một bên nuốt nước bọt một bên nói rằng, ta vừa rồi tại xem nhận giới phát sóng trực tiếp thời điểm vừa vặn soát đến cái kia mã Lily đang cùng khác chủ bạc, nàng dường như một mực nói ngươi lần trước ở tiệm ăn sáng đánh chuyện của hắn, còn đem ngươi hình dung giống như một cái chiếm nhân thê nữ ác bá lưu manh giống nhau cậu không đổi. Được ăn cức, không cần phải xen vào nàng viên thanh mặt không đổi sắc. Trong mắt hắn, loại này cũng không biết bị người xuyên thấu qua bao nhiêu lần tấm lưới cụ hễ này, liền cho hắn liếm giày tư cách cũng không có. Tự nhiên càng sẽ không đi lưu ý nàng nói 190 mà nói ngươi cũng chớ xem thường vong củ hệ nảy lực ảnh hưởng, hiện tại rất nhiều vong củ hệ nẻ đều thích tại nhận giới bên trong một bên chơi game, một bên chân nhân video phát sóng trực tiếp, nhân khí có thể bảo nói đến đây, Đỗ Thu thần sắc nhất thời trở nên kích động, hơn nữa cái kia cùng Mã Ly Ly tờ cờ chủ. Bá nghe xong Mã Ly Ly tao ngộ phía sau, ngay lập tức sẽ nổi giận, còn tuyên bố muốn triệu tập người hái mộ của mình người đến thịt ngươi cái này cặn bã nam ếch. Cái kia cùng Mã Ly Ly tờ cờ chủ bá rất lợi hại phải không, vẫn còn có thể hô hào người hái mộ hiện thực thịt người người khác lực hiệu Triệu Viên Thanh có điểm dở khóc dở cười. Hắn thực sự không ngờ tới, cái kia Mã Ly Ly dĩ nhiên tại cùng những cái khác chủ bá lắm lúc, còn có thể đem đối thủ của mình thuyết phục, cũng khiến người ta chủ động tới thịt người chính mình. Đây cũng tính là chủ bá giới một đóa kỳ lạ rồi a. Lúc này, chỉ thấy Đỗ Thu lại nói, cùng Mã Ly Ly tờ cờ chính là cái kia chủ bá dường như cố gắng như bức. Của nàng người ái mộ đều gọi nàng xảo bích liên điện hạ hoặc là xảo nãi nãi. À được rồi, ta lúc đó còn chứng kiến của nàng người ái mộ bình. Luận trong khu, còn không ngừng có người ở soát cái gì xảo nãi nãi nụ cười, từ bọn họ tới thủ hộ các loại tin tức, cùng soát người đặc biệt nhiều, xem bộ dáng là thật lợi hại xảo bích liên điện hạ xảo nãi nãi chẳng lẽ là kiếp trước cái kia giả trang lò lì trung niên bít mong.